Chim to có tác CMN dụng. Chương 12, chuyện xui xẻo thật nhiều. Góc truyện audio.com. Tuy rằng ta và Tiết Đồng ở bên nhau đã 4, 5 năm rồi, nhưng ngoại trừ làm ra, đối với cuộc sống của một gai nam đơn thuần như Tiết Đồng, ta thật sự không cách nào hiểu, cũng không cách nào dung nhập vào thế giới của cậu ta. Chấm, trên thực tế, ta ngoại trừ thượng Tiết Đồng ra, ta không hề biết gì về thế giới gay. Vốn dĩ ta cảm thấy mình là một đàn ông bình thường. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra, trong khoảng thời gian ta cùng Tiết Đồng ở bên nhau bất chi bất giác đã trở thành một nam đồng chí chỉ có hứng thú với đàn ông. Vì điều này, ta cảm thấy cuộc đời ta dường như đã rơi vào một thế giới hắc ám xa lạ. Thế giới gay. Trong cảm giác của ta đó chính là một thế giới hoàn toàn song hành với xã hội bình thường. Nhưng ta bây giờ cho dù đã ở trong thế giới song hành này, cùng con đường cuộc đời bình thường càng đi càng xa. Sáng hôm đó ta ở chỗ Uyển Uyển làm một bữa sáng cho mẹ con cô ấy. Lúc ăn sáng Uyển Uyển lúng túng nói với ta, xin lỗi, A Đình, em không ngờ đến chuyện năm đó em và anh sống riêng sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng như vậy cho anh. Nếu không anh tìm một người phụ nữ khác thử xem. Tôn Nam nghe thấy lời này, còn chưa đợi ta nói, nó đã vội vàng nói, ba không phải là muốn cùng mẹ con và chú Tiết chia tay chứ? Sau đó lại tìm cho con mẹ kế mới hả? Ta nhìn nó một cái, tiểu tử này nha, sao lại mẫn cảm như vậy chứ? Vươn tay sờ đầu nó một cái, nó coi thường ta, nhưng không có đẩy ra, ta nặn ra nụ cười nói, không có chuyện gì. Con ăn nhanh chút, đợi lát nữa ba đưa con đi học. Sau khi đưa Tô Nam đến trường ta liền trực tiếp đi làm. Nhưng lúc đang làm vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này. Tên chim non đó vẫn bám chặt ta. Nhưng lại thế nào, tuy rằng ta quả thực là muốn tìm một người để xác định xem ta có phải gay hay không. Nhưng không có nghĩa là chỉ cần là đàn ông thì ta đều thử. Lại thêm thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta căn bản không có ý niệm muốn cùng tên chim non thử. Tiết Đồng gọi điện thoại cho ta nói cậu ta vẫn ở ngoại thành. Có thể đêm nay không thể về được. Ta sau khi nghe điện thoại liền thả lỏng. Cậu ta không về cũng tốt. Ta đêm nay vừa lúc muốn đi thử nghiệm. Lúc ta đi làm không có bệnh nhân thì dùng điện thoại lên diễn đàn thanh sắc. Bên trong tìm một nơi vui chơi cách nơi này một chút. Sau khi tan ca về nhà ta còn đặc biệt từ trong tủ áo lấy ra một ba con sói tốt. Tính tối nay đi ra ngoài thử, nếu không phải bên ngoài không thể mua được ba con sói cỡ ta. Ta mới không muốn lấy đồ nhà ra, ra bên ngoài tìm vui. Hành vi XO an toàn là nhất định cần, nếu không vạn nhất mắc bệnh gì đó. Đến lúc khóc cũng không kịp. Ta buổi tối đem Tô Nam sau khi đưa về nhà thì chào Uyển Uyển rồi lái xe đến chỗ kia kiểm tra trước. Thuê phòng, gọi tiểu thư kia ngũ quan cũng được, nhưng dung nhan cụ thể đều chìm ngập trong đồ trang điểm. Thân thể cũng được, cô ta sau khi tắm sạch đi qua hỏi ta muốn làm thế nào. Ta lúc trước cũng từng gọi tiểu thư, cho nên cũng không xa lạ gì. Liền trực tiếp đi lên trước cởi khăn tắm của cô ta ra. Sau đó đem cô ta sờ từ trên xuống một lượt, rồi liền sờ bên dưới cô ta cả nửa ngày. Nhưng bất luận trong lòng nghĩ phải đem cô gái này XO thế nào. Nhưng thân thể ta vẫn không có cả mơ giác, chim vẫn đang ngủ, sau đó kêu cô ta giúp ta khẩu giao. Cô ta nói phải thêm tiền. Ta nói được, đợi đến lúc cô ta nhìn thấy chim ta thì kinh ngạc nói. Tiên sinh, chim anh thật to, đây không phải là lời nịnh hót gì. Chim ta thật sự to, điểm này ta vẫn rất tự hào. Sau đó thì ba con sói không có cơ hội dùng, bởi vì cô đó bất luận dùng kỹ thuật gì. Chim ta vẫn luôn bất động ở vị trí 6 giờ rưỡi. Sau khi cô ta lấy tiền thì đẩy cửa mà đi. Trước khi đi còn nhìn ta coi thường nói, hứ, chim to có tác CMN dụng gì, làm lão nương còn hưng phấn một trận, bại ca thì đừng ra ngoài để lãng phí tiền. Nghe đến lời này, trái tim thủy tinh của ta vỡ một đống, vốn dĩ sau khi ra khỏi trốn ăn chơi tính lái xe về nhà. nhưng lại cực kỳ không cam tâm đem xe ngừng ở bên đường dùng điện thoại tìm địa điểm khu gai. Tìm được một ba gai lớn thì lái xe qua, miệng nó, nữ không được thì ta thử nam, nếu không làm rõ tình hình ta bây giờ là cái gì. Ban đêm ta ngủ không được ngon giấc, quán bar này cũng không khác gì với mấy quán bar khác. Có nam có nữ, a hát nói sai rồi, có người vừa nhìn giống nữ, cẩn thận nhìn thì đều là đàn ông mặc như nương, miệng nó, đàn ông vặn mông gì chứ. Thiếu thao, lấy một chai bia tự mình chơi đi. Lần đầu đến nơi này ta căng thẳng muốn chết, cảm thấy mắc tiểu sắp không nhịn được. Thế là ngay cả môi trường xung quanh cũng chưa nhìn kỹ đã vội vàng chạy đến nhà vệ sinh muốn thả lỏng trước. Nhà vệ sinh ở đây làm thật lớn, bên trong có thật nhiều phòng vệ sinh, nhưng đa phần đều đóng, bồn đứng cũng có mấy người. Vừa vào nhà vệ sinh liền nghe thấy đủ loại âm thanh yêu tinh mời gọi. Hóa ra hào phóng của gay ở đây, ở nhà vệ sinh làm sướng nha, ngay cả tiền thuê phòng cũng tiết kiệm được. Có một phòng vệ sinh bên trong có người đặc biệt lớn tiếng. Không ngừng kêu, mạnh lên, làm em mạnh lên chút. À, miệng nó, biết rõ nơi đây không cách âm mà còn kêu thành như vậy. Thật muốn chết, bị đàn ông làm thật sự sướng đến phải kêu như trình độ vậy sao? Nghe tiếng một người đàn ông kêu như vậy, cảm giác thật sự khiến người ta chịu không được. Sau khi móc chim ra giải thoát nước tiểu xong ta vừa quay đầu. Phát hiện bên cạnh nhiều hơn mấy tên đàn ông hình dáng kỳ lạ. Anh đẹp trai, chim anh thật to, có hứng thú làm một pháo với em không? Một âm thanh cố ý học theo phụ nữ nói khiến ta toàn thân nổi da gà. Vừa quay đầu, vậy mà lại là một ông già để râu. Thật sự là buồn nôn muốn chết. Một tay trống trên đũng quần ta. Một nương dung tay lan hoa chỉ nói. Phân lượng thật đấy. Thật muốn cùng anh đến một pháo thử coi đủ lửa không? Không biết tại sao, ta có loại cảm giác muốn nôn. Tên pháo nương này nằm vùng ở nhà vệ sinh này. Nhìn thấy đàn ông chim to liền muốn để người ta thượng mình sao? Miệng nó, hóa ra gay là một đám đói khát với biến thái như vậy. Đối với đám sinh vật lạ ta chưa từng nghĩ đến, ta cảm thấy ta cùng bọn họ thực sự không chung một đường. Cho dù mặt ta không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng ta muốn vắt chân lên chạy, đây là quán bar gay đó, rõ ràng là một nồi thịt bò mà, ta cảm thấy sau lưng ta có hơi ướt, xương sống âm thầm phát lạnh, có một tên nhào vào lòng ta ôm eo ta nói với mấy người xung quanh. Anh ấy là đến tìm ra, mấy người đừng có đánh chủ ý với anh ấy, ta vừa nhìn, đó là tên chim non thực tập. Cậu ta tên gì đó, quên mất rồi, chim non này xuất hiện, xung quanh vang lên tiếng trêu chọc, hóa ra là thứ hàng lỏng ngươi đây, khó trách gần đây đều không muốn ở đây tìm đàn ông. Ta đầy mặt hắc tuyến, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ, ta bây giờ rốt cuộc là đến thứ nguyên nào rồi, sao lại cảm thấy xung quanh đều là sinh vật phi nhân loại. Tên gia hỏa tiếng đặc biệt to trong phòng vệ sinh còn đang kêu. Không được, em sắp không được rồi thao chết em đi. Ta đột nhiên đối với sự xuất hiện của mình ở đây cảm thấy vô cùng sai lầm. Đây là thế giới ta không nên đến. Em sắp chết rồi, im sắp chết rồi. Vào lúc ta đang phiền muốn chết, tiếng buồn nôn của tên đó vẫn đang kêu. Ta tiang lòng hung hăng mắng chửi. Mẹ nó, muốn chết thì ngươi mau chết đi. Cũng may lúc ta đang nghĩ làm sao thoát thân. Một cánh tay tên chim non đang trên người ta kéo ra một bên. Quặp lên cổ ta nói. Tên gia hỏa nhà anh. Em vừa ra ngoài 2 ngày anh liền muốn cho em đội mũ xanh. Xem em về nhà xử lý anh thế nào. Ta vừa nhìn. Người cứu ta vậy mà chính là Tiết Đồng nói đang công tác ở ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ta có chút hung thần ác sát. Ta đột nhiên cảm thấy cậu ta giống như thiên sứ xuất hiện ở địa ngục. Có điều, tại sao ta lần đầu đến nơi này, yêu ma quỷ quái gì cũng cùng nhau chạy đến nhà vệ sinh nhỏ bé này. Ai, đợi chút, cánh tay của Tiết Đồng, ta bây giờ mới phát hiện, tay trái của Tiết Đồng bó thạch cao, dùng khăn ba góc treo trước ngực, vội vàng hỏi cậu ta xảy ra chuyện gì, Cậu ta lại dùng ánh mắt hung hăng nhìn ta nói. Đem ba con sói giao ra. Ta ngoan ngoãn đem hai bao ba con sói còn nguyên si để trong túi móc ra giao ra trước mặt Tiết Đồng. Tiết Đồng nhìn chắc chắn là hai cái trong nhà. Lúc này sắc mặt mới chuyển tốt hơn. Đem ta buông ra, đem ba con sói bỏ vào túi xong. Chặn ta đang muốn rời đi. Chấm, chim non ngăn trước mặt Tiết Đồng nói. Dù sao anh cũng không dùng tới phía trước của anh ấy. Không nhất thiết phải lãng phí. Tôi với hai người chơi 3P được không? Ta trợn mắt há mồm. Đây là ý gì hả? Gì mà không dùng phía trước của ta? Lẽ nào cậu ta cho rằng ta bình thường đều là dùng mặt sau hả? Còn có, gì mà chơi 3P? Ba người cùng làm hả? Ta chỉ có một con chim làm sao đồng thời cùng hai người làm? Chẳng lẽ, ý của chim non là, ta ích cậu ta, sau đó Tiết Đồng ích phía sau ta? Chấm, phục, dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta là loại dùng phía sau? Ta cũng cảm thấy mình có chút kích động muốn nổ tung rồi. Tiết Đồng dùng chân đem cậu ta gạt qua một bên nói. Tôi vẫn luôn dùng phía trước của anh ấy. Cậu khỏi tìm, hạt ta rõ ràng cảm thấy lúc Tiết Đồng nói ra lời này. Người xung quanh đều sững sờ. Sao vậy? Lẽ nào lúc đó Tiết Đồng nói cậu ngoại trừ ta ra thì chưa bao giờ ở bên dưới là thật sao? Nói như vậy ta được lợi rồi. Đợi chút, ta tại sao nghĩ đến chuyện được lợi chứ? Tiết Đồng là nam, đàn ông căn bản không có da mỏng gì đó được không? Nhưng tại sao tâm trạng ta lại sướng như vậy? Vào lúc ta muốn đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì tiếng kêu XO trong nhà vệ sinh phát ra tiếng bi thảm. Không phải là người vẫn luôn kêu muốn chết, mà là tiếng của một người đàn ông khác. Tiếng đó cực kỳ hoảng sợ kêu. Cứu mạng, ta còn tưởng có thể đem tiếng của cái tên thao muốn sống muốn chết là đàn ông sao mạnh mẽ vậy. Kết quả lại là giọng vịt đực. Kháo, Tiết Đồng đem tay ta thả ra. Một cước đi qua đá bay cửa phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh là hai tên đàn ông bên dưới đang dính chặt nhau. Một tiểu tử đầu tóc màu sắc như chim công ngồi trên bồn cầu. Một tên đàn ông khác thì cưỡi trên người cậu ta. Loại động tác này không xa lạ. Ta với Tiết Đồng cũng thử qua tư thế này ở trên bồn cầu nhà mình. Chỉ có điều hiện tại người cưỡi bên trên bất tỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thuật ngữ ta ngay đầu tiên liền nhớ đến chính là Thượng Mã Phong. Có điều ta nhớ loại tình huống này đều là nam tương đối nhiều. Làm sao mà, ta quên rồi, trong cúc hoa bên trên còn dính dưa leo người khác cũng là nam. Chỉ là cậu ta lúc trước gọi là quà oai đi, ta cũng quên rồi cậu ta là nam. Tiết Đồng đi qua nhìn một chút, lập tức kêu ta qua cứu người. Sau khi ta qua phát hiện đối phương đã tim ngừng đập. Vội vàng kêu Tiết Đồng kêu xe cứu thương. Sau đó giúp đối phương làm hô hấp nhân tạo cùng ấn ngực. Bận cả nửa ngày thật không dễ dàng gì mới đem tim cùng hô hấp của tên gia hỏa này kéo trở về. Ta thở ra, cũng may hai tên gia hỏa này ở nơi nhiều người làm. Nếu không ở nơi vắng vẻ xem chừng tên gia hỏa này có kêu thì cũng biết tên Thượng Mã Phong này chắc chắn là HCS ngắt. Sau khi xe cứu thương đến thì nơi này của quán bar cũng tản ra. Có điều Tiết Đồng dùng tay phải kéo tên tiểu tử đầu chim công kêu ta cùng cậu ta cùng đi đến phòng làm việc trên lầu quán bar. Đợi đến sau khi vào phòng làm việc Tiết Đồng đem tên tiểu tử ném lên trước bàn làm việc. Đối với người ngồi ở phía sau bàn rất hung hăng nói. Lão Khải, chỗ này của anh có người dùng thuốc, không phải nói anh ở đây không bán thuốc sao? Cái gì? Người ngồi sau bàn làm việc nhảy ra túm lấy chân tên đầu chim công đem cậu ta chút xuống lắc mấy cái. Rơi ra một thứ, anh ta nhặt lên xem mấy cái thì bắt đầu điên cuồng với tên đầu chim công. Tiết Đồng làm cảnh sát nhưng đối với chuyện trước mắt làm như không thấy. Ngược lại đem ta vẫn đứng bên cạnh kéo đến sofa ngồi. Tuy rằng tay trái bó bột, nhưng Tiết Đồng chỉ cần dùng một tay phải thì có thể đem ta khống chế rồi. Cánh tay cậu ta vòng lên cổ ta, đem đầu ta ôm trong lòng cậu ta, dùng ngữ khí rất bình tĩnh nói. Tên gia hỏa nhà anh, em đi công tác bị thương đau muốn chết anh vậy mà lại có thể đến nơi này. nếu như anh gặp phải tên gia hỏa hạ thuốc kéo vào nhà vệ sinh làm. Anh không chết cũng mất lớp da. Tiết Đồng, em làm sao biết anh ở đây? Trong tai nghe thấy âm thanh rất thảm của tên đầu chim công bị đánh. Ta trong lòng cảm thấy rất lạnh, trên lưng toàn là mồ hôi ướt đẫm. Hừ, về nhà em phát hiện xe anh không có. Điện thoại cho Uyển Uyển, cô ấy nói anh đã đi từ sớm, mà em phát hiện trong nhà thiếu mất hai cái ba con sói. Lại cộng thêm, em gọi bạn kiểm tra vị trí GPS của xe anh. Phát hiện ở gần đây, em liền qua đây, chết rồi, hóa ra là ba con sói cùng GPS. Tiết Đồng không hổ là cảnh sát. Có điều dùng GPS trên xe thì có thể tra ra vị trí của ta. Vậy quyền tự do của dân chúng bọn ta đây thì sao? Phục, suối quẩy rồi, uống nước lạnh cũng mắc nghẹn nữa. Khó trách lúc Tiết Đồng không ở nhà ra ngoài làm thực nghiệm. Cuối cùng lại bị bắt ngay tại trận. Vận khí của ta, thật sự là quá xui rồi. Lần sau đi nhà thờ xem Thượng Đế không ở nhà. Tìm ông ta hỏi thăm sức khỏe một chút. Cách chương.